Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, chương 1227, Thần Toán Tử Tái Xuất Giang Hồ. Cái gì? Long Bảo ngay tại Minh Tộc Cấm Địa Tế Đàn. Tế Đàn có một cái thần cấp pho tượng, uy năng cực kỳ khủng bố, mà Long Bảo liền tại pho tượng trên người. Bỗng nhiên, toàn bộ quỷ giới đều đang đồn truyền bá lấy tin tức này. Đám người bán tín bán nghi, cũng không quá tin tưởng tin tức này. Dù sao, tin tức này là ai phóng xuất? Nơi đó nếu là Minh Tộc Cấm Địa, người bình thường căn bản không có khả năng tới gần. Làm sao biết rõ pho tượng kia sự tình? Cho dù thật có pho tượng, người nào dám khẳng định Long Bảo ngay tại pho tượng trên tay? Đây chính là Long Bảo A. Cho dù là Hắc Ám Long tộc đều không biết Long Bảo cụ thể vị trí đây. Cho nên có người hoài nghi, tin tức này vô cùng có khả năng liền là Minh tộc cố ý phóng xuất. Mục tiêu liền là muốn thả đám người đi vào, sau đó hố đám người một nắm. Dạng này sự tình, Minh tộc cũng không phải không có làm qua. Năm đó ở Trạch Long pha thời điểm, bọn họ liền hố vô số quỷ tộc, diệt sát vô số quỷ tộc. Bây giờ còn tới một bộ này. Rất nhiều quỷ tộc cũng không phải ngốc. Làm sao có thể hay là bị mắc lừa. Đương nhiên, có ít người lại là tin tưởng những tin tức này là thật. Huyệt trống không đến gió. Tin tức này ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện. Khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Mà liền tại bầy quỷ bán tín bán nghi thời điểm. Thần Toán Tử lại là nhảy ra ngoài. Thậm chí, Thần Toán Tử càng là trực tiếp thừa nhận. Những tin tức này kỳ thật liền là hắn phóng xuất. Hơn nữa, Thần Toán Tử còn minh bạch nói cho đám người. Tiến vào Minh Tộc Tế Đàn có hai cái hộ sơn đại trận. Mỗi một cái hộ sơn đại trận uy năng đều cực kỳ khủng bố. Đồng dạng thần quỷ đều không cách nào xâm nhập. Đều sẽ có khả năng bị diệt sát. Cho nên, muốn tiến vào Minh Tộc chiếm lấy Long Bảo. Vậy thì nhất định phải cầu giúp cho Thần Toán Tử. Thần Toán Tử lại xuất hiện. Cái này lai lịch thần bí Thần Toán Tử. Từ khi lần trước đột nhiên xuất hiện, bày ra thiên cơ sau đó, cấp tốc biến mất vô tung vô ảnh. Giống như phù dung sớm nở tối tàn một dạng. Không ai biết rõ Thần Toán Tử là thế nào xuất hiện. Lại là làm sao biến mất không thấy gì nữa. Mà hiện tại Thần Toán Tử đột nhiên xuất hiện. Lại là nhường rất nhiều trong lòng người đại chấn. Thần Toán Tử cũng đã bày ra qua hắn biết được thiên cơ năng lực. Đây là rất nhiều người đều tự mình trải qua. Cho nên, làm biết rõ tin tức này là Thần Toán Tử phóng xuất sau đó. Rất nhiều người liền trực tiếp tin tưởng. Bọn họ tin tưởng Thần Toán Tử. Hơn nữa, bọn họ đều biết rõ Thần Toán Tử thả ra những tin tức này ý tứ tin tức này truyền bá càng rộng, càng nhiều người biết rõ. Đối với hắn chỗ tốt lại càng lớn. Dù sao, biết rõ càng nhiều người, muốn tiến vào Minh tộc người tự nhiên cũng càng nhiều. Ở chính mình không cách nào một mình tiến vào Minh tộc thời điểm. Bọn họ tất nhiên sẽ hướng Thần Toán Tử mua sắm tin tức. Bộ dạng này, Thần Toán Tử liền chờ lấy tiền A, kiếm tiền số tới tay rút gân. Cho nên, đám người đều không có hoài nghi Thần Toán Tử. Muốn mua tin tức, vậy liền đến Phiêu Tiết Phong tìm ta A. Cuối cùng, Thần Toán Tử thả ra hắn tự thân hành tung tin tức. Phiêu Tuyết Phong không phải liền là ở Minh tộc cương vực cảnh nội sao? Hơn nữa cự ly Minh tộc Sơn Môn cũng tương đối gần. Phổ thông đại đế không cần một ngày thời gian liền có thể từ Minh tộc Sơn Môn chạy tới Phiêu Tuyết Phong, Thần Toán Tử cũng coi là gan to bằng trời. Thế mà ngay tại Phiêu Tuyết Phong, còn lại dám công bố bản thân vị trí. Hắn sẽ không sợ Minh tộc cường giả một bàn tay đem hắn cho chụp chết sao? Nhân ra cái này gọi là người tài cao gan lớn. Hắn thế nhưng là Thần Toán Tử. Chẳng lẽ còn không biết có người sẽ đến giết hắn sao? Sợ là hắn sớm liền đã tính tới tất cả những thứ này đi. Cho nên, hắn mới dám tại Phiêu Tuyết Phong còn dám công bố bản thân vị trí. Ta ngược lại là cảm thấy thần. Toán Tử đây là đang trần trụi khiêu khích Minh tộc. Không biết Minh tộc sẽ có phản ứng gì. Đám người suy đoán xôn xao. mà có chút tại Phiêu Tuyết Phong ở phụ cận người cũng đã lên rồi Phiêu Tuyết Phong. Gặp được trong truyền thuyết thần toán tử. Bất quá, khi có người hướng thần toán tử mua sắm tin tức thời điểm. Lại là đụng vách, không phải cho ra thù lao không đủ, mà là bọn họ căn bản không biết nên cho cái gì thù lao. Cùng lần trước cổ đỉnh xuất thế thời điểm công khai ghi giá không giống. Lần này thần toán tử cũng không có công khai ghi giá. Mà là nhìn mua sắm tin tức người thành ý. Chỉ cần thành ý đầy đủ. Hắn cảm thấy hài lòng. Hắn liền sẽ đem tin tức bán cho đối phương. Nếu như không hài lòng. Như vậy thì không có ý tứ. Người chỉ có thể nơi nào đến đi nơi nào. Hơn nữa, thần toán tử còn nói. Người mua sắm tin tức người cho bao nhiêu bảo vật. Hắn liền bán bao nhiêu tin tức. Cho nên, tại mua sắm tin tức trước đó, nhất định muốn suy nghĩ mà làm. Lại còn có thể dạng này. Đều không có một cái công khai ghi giá. Làm sao biết rõ mua sắm những tin tức này đến cùng cần bao nhiêu bảo vật. Dựa theo thần toán tử nói như vậy, hắn nếu là chỉ cấp một bộ phận tin tức, cái kia chẳng phải là có khả năng chỉ có thể tiến vào Minh tộc Hộ Sơn đại trận một nửa. Đám người đều là buồn bực không thôi. Bộ dạng này rất khó làm a. Hơn nữa, nếu có người lấy ra tuyệt thế bảo vật mà nói, mà thần toán tử phải lấy người này bảo vật làm cơ chuẩn mà nói. Vậy liền đáng sợ, mà có ít người lại là tin tưởng. Thần toán tử chỉ là cầu tài mà thôi. Hắn sẽ không gãy mất bản thân tài lộ. Cho nên, chỉ cần giá cả phù hợp, cái kia khẳng định có thể mua được hoàn chỉnh tin tức. Giá cả bao nhiêu đây? Chỉ ít đều đã làm sơ cổ đỉnh xuất thế thời điểm giá cả gấp 2 lần a. Lúc ấy là 2 kiện thần khí, mà hiện tại chỉ ít đều cần 4 kiện thần khí cất bước. Dù sao, lúc trước chỉ có một cái bách quỷ phu, mà hiện tại lại là đối mặt toàn bộ Minh tộc. 4 kiện thần khí đều không đủ. Thần toán tử thậm chí nhìn cũng không nhìn một cái. Rất nhanh, đã có người cầm 4 kiện thần khí đi lên tìm thần toán tử. Nhưng là đụng phải một cái mũi bụi, bị thần toán tử cho đuổi xuống. Vẻn vẹn mấy ngày công phu, Phiêu Tuyết Phong liền đã bị nghe danh mà đến quỷ tộc tràn đầy. Người đông nghìn nghịt, thậm chí, nguyên bản quanh năm Phiêu Tuyết Phong cũng đã không có phiêu tuyết. Nguyên một đám quỷ tộc đều cường đại như vậy. Bọn họ trên người tiêu tán ra khí tức liền đủ để kinh thiên động địa. Bông tuyết đều không có khả năng tới gần. Mà những người này bên trong, không thiếu thập đại cự vô bá cường giả. Nhưng cho đến lúc này, vẫn là không ai có thể mua được tin tức. Minh tộc, đại điện, Minh tộc một đám thần quỷ lão tổ tụ tập ở chỗ này. Đang tại thảo luận liên quan tới thần toán tử tin tức. Thần toán tử là thứ đồ chơi gì? Có người có chút không hiểu, mà hiểu rõ người thì là đem thần toán tử tin tức nói ra. Nếu như thần toán tử thật sự lợi hại như vậy lần trước xâm nhập tế đàn người phải chăng có thể là hắn? Có người nghi hoặc nói ra, không có khả năng, truyền thuyết thần toán tử mặc dù am hiểu thôi diễn thiên cơ, nhưng tự thân cảnh giới cũng không cao, chỉ là tiên quân mà thôi. Lần trước xâm nhập tế đàn chỉ ít đều là một cái thần quỷ cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, cũng không bài trừ thần toán tử đem tin tức bán ra ngoài. Một cái thần quỷ trầm giọng nói ra, thần toán tử thế mà muốn mượn chúng ta Minh tộc mà đại phát hoành tài. Đơn giản liền là tự tìm cái chết. Thần toán tử xác thực có cái này năng lực. Hơn nữa thế mà ngay tại Phiêu Tuyết Phong, đơn giản liền là lại khiêu khích chúng ta Minh tộc. Chúng ta muốn hay không động thủ, diệt sát người này. Có thần quỷ sát khí bừng bừng đề nghị, nếu như người này thần toán nghịch thiên, nếu như chúng ta đối với hắn động sát ý, hắn hẳn là có thể cảm ứng được. Nghĩ giết hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa, người này không thích hợp đắc tội. Nếu không, liền sẽ cho chúng ta Minh tộc trêu chọc đại phiền toái. Có thần quỷ trầm giọng nói ra, có thể có cái gì phiền phức? Không phải liền là giải tin tức sao? Chúng ta đường đường Minh tộc còn sợ như thế một cái vô danh tiểu bối. Một cái tính tình hỏa bạo thần quỷ sát khí bừng bừng. Căn bản là không sợ thần toán tử. Thần toán tử có thể thôi diễn thiên cơ. Đối với chúng ta mỗi người đều có to lớn uy hiếp. Dù sao, nếu như hắn không ngừng giải tin tức, như vậy chúng ta địch nhân nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này đến công kích chúng ta Minh tộc. Thậm chí, chúng ta mỗi một cái ở bên ngoài thời điểm, một phần vạn vị trí bị hắn tiết lộ ra ngoài. Nếu như chúng ta hạch tâm đệ tử ở bên ngoài lịch luyện, nhưng hành tung cũng là bị bại lộ ra ngoài. Chấm ngoặc kép, các ngươi ngẫm lại đây là một kiện kinh khủng bực nào sự tình. Nghe vậy, đông đảo quỷ tộc không khỏi đều bắt đầu trầm mặc. Nói như vậy, thật đúng là một kiện kinh khủng sự tình. Mấu chốt nhất là, thần toán tử xuất quỷ nhập thần. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nghĩ giết hắn khó khăn. Người như vậy tuyệt đối không thể đắc tội. Nhưng chúng ta cứ như vậy mặc cho thần toán tử tiết lộ chúng ta tin tức. Nếu như đại lượng quỷ tộc tràn vào chúng ta Minh tộc, cho dù không cách nào chiếm lấy Long Bảo, nhưng đối với chúng ta Minh tộc cũng không phải chuyện gì tốt. Thậm chí chúng ta Minh tộc còn có khả năng bị trọng thương. Thậm chí bị san thành bình địa. Có thần quỷ biểu thị lo lắng. Cái này cũng không phải. Vậy cũng không phải. Vậy hẳn là làm sao bây giờ? Đám người đều là hơi không kiên nhẫn. Trước xem một chút đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Phiêu Tuyết Phong, thần toán tử, ngươi cần gì? Cứ mở miệng, chúng ta La Sát Cung cùng Hắc Ám Long tộc nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi chỉ cần bán cho chúng ta tin tức là được. Một ngày này, một đám người trùng trùng điệp điệp leo lên Phiêu Tuyết Phong. Còn không có tới gần thần toán tử, liền giống to nói ra. Hắc Ám Long tộc người đến. Bọn họ thế mà đã cùng La Sát Cung kết minh. Thần toán tử, cũng chính là Diệp Dương nhíu mày. Đi qua ngày đó thử nghiệm sau đó, Diệp Dương biết rõ cái kia thư tịch hẳn là bên ngoài tộc nhân không cách nào cướp đoạt tới tay. Nhưng Hắc Ám Long tộc cũng là nắm giữ Long tộc huyết mạch. Nếu như bọn họ cũng tham dự chiến đấu, như vậy liền sẽ có khả năng lấy được thư tịch. Đôi này ngũ trảo thần long cướp đoạt thư tịch cực kỳ bất lợi. Hắc Ám Long tộc, các ngươi không phải biết rõ Long Bảo vị trí ở nơi nào sao? Còn cần hỏi ta mua sắm tin tức? Thần toán tử mở mắt, chậm rãi nhìn về phía cũng đã đi tới gần Hắc Ám Long tộc cùng La Sát Cung đám người. Đồng thời, Diệp Dương ánh mắt cũng đang Long Tại Phong trên người dừng lại. Long Tại Phong toàn thân bao phủ tại hắc sắc lực lượng bên trong. Nhìn không rõ ràng. Nhưng Diệp Dương nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền đã xác định hắn thân phận. Hắn trên người hắc hóa lực lượng đó là đông đảo Hắc Ám Long tộc bên trong mạnh nhất liệt. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm giác được Long Tại Phong thể nội tựa hồ liền có một cái hắc hóa lực lượng. Nguồn suối, vô tận hắc hóa lực lượng không ngừng từ hắn thể nội ra đời đi ra. Cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, xác thực. Nhưng chúng ta cần một cái tiến vào Minh tộc đường tắt. La Sát Cung một cái thần quỷ lạnh giọng. Nói ra, không bán. Thần toán tử trực tiếp liền cự tuyệt. Không chút khách khí liền cự tuyệt. Long Tại Phong nhíu mày. Thể nội hắc hóa lực lượng chấn động. Tựa hồ liền muốn không nhịn được muốn bạo phát. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.